Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, Uchiha Nami làm khó dễ. Thu xếp ổn thỏa Sunet đoàn người sau đó, Yamanaka Vie trở về chuyến Konoha, lấy ra thôn tu hành danh nghĩa, mang lấy Yamato đi Orochimaru nơi đó. Có chuông thanh âm cái này hoàn mỹ dung hợp đệ nhất tế bào người tại Orochimaru đối với, đúng, Yamato không có một chút hứng thú. Chỉ coi là Yamanaka Vie mang một cái cần bồi dưỡng tay đi xuống. Đương ngày Orochimaru an bài Yamato với trong trụ sở những đứa trẻ khác tại Anko chỉ đạo dưới huấn. Luyện chung, Yamanaka Vie đang quan sát hai ngày sau cảm thấy như vậy tạm được. Liền rời đi Orochimaru căn cứ, xa nhẫn thôn. Yamanaka Vie đi tới Pakura nơi này. Lần này tới Yamanaka Vie không phải là nói chuyện yêu đương mà là có chính sự. Pakura, còn nhớ ta trước nói cho ngươi giúp ta một chuyện sao? Yamanaka Vie rất nghiêm túc hỏi. Pakura gật đầu một cái. Nàng đương nhiên nhớ, trước hai người tại chiến trường ăn ảnh gặp, với nhau đối địch, nếu như không phải Yamanaka Vie có sự tình muốn nàng giúp đỡ. Sợ rằng khi đó sau nàng liền cùng đá mài cùng chết. Chuyện này trước ta có thể yên tâm thoải mái nhờ cậy cho ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi là ta tâm lý trọng yếu nhất một trong những nữ nhân. Có nguyện ý hay không giúp ta đều xem chính ngươi. Pakura sắc mặt đại biến. Liền vội vàng hỏi đến. Một trong, ngươi ở bên ngoài chẳng lẽ còn có nữ nhân? Ngươi nghe sai điểm chính đi. Mà còn ta nói là mẫu thân của ta. Muội muội, Pakura nghe vậy, thần sắc có chút xấu hổ. Khục khục, là như vậy à? Vậy hay là nói sự tình đi? Yamanaka Vie bất đắc dĩ thở dài nói tiếp đến. Sự tình là như vậy. Trước ta vẫn đang suy nghĩ một chuyện. Ta nghĩ cho ngươi giúp đỡ chế tạo một ít gì đó. Chế tạo đồ vật, thứ gì? Pakura có chút kỳ quái. Là ứng đối lần kế nhẫn giới đại chiến bí mật vũ khí. Lần kế nhẫn giới đại chiến. Cái này dưới Pakura ngồi không yên. Nàng không nghĩ tới Yamanaka Vie muốn nàng giúp đỡ sự tình cư nhiên cùng lần kế nhẫn giới đại chiến. Có quan, lần kế nhẫn giới đại chiến. Chúng ta cần tụ họp toàn bộ nhẫn giới đánh lực lượng. Mới có thể đối kháng. Vì vậy ta mới có thể nghĩ làm cho mình có một ít lá bài tẩy. Đến lúc đó sau có thể giảm ít một chút thương vong. Nghe Yamanaka Vie nói Pakura khiếp sợ không? Thôi, cần toàn bộ nhẫn giới liên hợp mới có thể đối kháng địch nhân. Nên có nhiều đáng sợ. Bất quá nói thế nào Pakura cũng là xa nhẫn thôn duy nhất cố vấn trưởng lão. Sâu chức vị cao nhiều năm. Rất nhanh liền tĩnh táo lại. Trầm tư một lát sau. Pakura hỏi. Vie, người muốn ta giúp đỡ hy vọng nào rốt cuộc là thứ gì? Cái này nha, cũng coi là vũ khí đi. Cùng khởi bạo phù có chút tương tự. Pakura lộ ra một bộ quả là như thế vẻ mặt. Nàng liền biết rõ Yamanaka Vie cần là nàng trước độn. Cân nhắc một lát sau. Pakura đáp ứng giúp đỡ. Nàng Yamanaka Vie là vô cùng là tín nhiệm. Nàng tin tưởng Yamanaka Vie làm như vậy là thật là nhẫn giới tương lai. Nói đi, ta cần phải làm gì? Yamanaka Vie gặp Pakura đáp ứng rất là vui vẻ. Lấy ra đã sớm chuẩn bị xong quyển trục đưa cho Pakura. Pakura nhanh chóng xem một khắp sau đó. Nhìn Yamanaka Vie biểu tình hoàn toàn biến hóa. Vie, đây cũng quá điên cuồng đi. Vật này ngươi nghĩ như thế nào đến? Yamanaka Vie cười cười nói đến. Nằm mơ tới. Sau đó đại thời gian nửa năm. Yamanaka Vie đi trước thiết trì quốc tiêu phí số tiền lớn một ít có thể truyền đạo chakra kim loại. Sau đó cùng Pakura cùng một chỗ tại xa nhẫn bí mật chế tác còn lại cơ phận. Yamanaka Vie đắm chìm trong chuẩn bị đại quy mô. Không ai tính sát thương vũ khí. Konoha thôn, Uchiha Nami đang tại tìm cách một đại sự. Hơn nửa năm này trong, Uchiha Nami trừ bình thường nhiệm vụ sai phái. Đại đa số thời gian đều là ở lại Uchiha nhất tộc. Lặng lẽ đúc luyện Mangekyou nhãn lực. thuận tiện âm thầm hỏi dò trong thôn cao tầng Kage cấp cùng cao tầng môn chiều hướng mà đang ở hôm qua ngày. Uchiha Nami ngẫu nhiên tra được, Danzo rõ ràng ngày sẽ rời đi Konoha. Đường dưới Konoha, đệ tam Hokage cao tuổi, Hatake Sakumo thân vì yếu duy trì thôn vận hành. Yamanaka Vie lại không có ở đây thôn. Uchiha Nami nhận thức làm mắt dưới chính sự hắn giải quyết Danzo tốt thời gian. Xế chiều hôm đó, Uchiha Nami đi Uchiha nhất tộc trong, tiếp một cái mới nhiệm vụ, chuẩn bị tại rõ ràng ngày ra thôn động thủ làm mất Danzo. Mà ám bộ, Danzo nhìn trong tay tình báo hừ lạnh một tiếng. Hừ, Uchiha Nami, rõ ràng ngày chỉ cần ngươi động thủ, Uchiha nhất tộc liền hoàn toàn xong. Tới đi, ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng. Konoha ngoài thôn, Jesu đen trong lòng đất ẩn núp, chờ đợi Jesu trắng trở về. Chỉ chốc lát sau, Jesu trắng từ Konoha phương hướng tới, cùng Jesu đen sẽ cùng. Thế nào Jesu trắng? Jesu đen lập tức hỏi. Ta đã đem Danzo phải rời khỏi Konoha tin tức tiết lộ cho Uchiha Nami. Cũng đem Uchiha Nami muốn ám sát Danzo tin tức tiết lộ cho Danzo. Ngày mai sẽ có trò hay nhìn. Vậy thì tốt, lần này kết thúc sau đó, Uchiha nhất tộc nhất định sẽ bị Konoha sở hữu cao tầng làm chán ghét mà vứt bỏ. Uchiha xem ra muốn nghênh đón chung kết. Jesu đen có chút than thở nói đến. Jesu đen, người nói rõ ràng ngày Uchiha Nami sẽ chọn tại nơi nào động thủ. Uchiha Nami khai Mangekyo Sharingan sau đó thực lực đại tăng. Hắn nhất định cảm giác mình có thể miểu sát Danzo. Cho nên đề phòng rừng đêm dài lắm mộng. Uchiha Nami nhất định sẽ tận mau ra tay. Đại khái sẽ ở ven rừng rậm đi. Nơi đó Konoha tuần tra tương đối buông lỏng một ít. Jesu đen, chúng ta trước thời hạn đi qua đi. Rõ ràng ngày chàng hảo hí này ta có thể không muốn bỏ qua. Nói xong Jesu trắng trước từng bước. Rời đi, đệ nhị ngày. Danzo mang lấy hai tên nhẫn giả rời đi Konoha. Chỉ chốc lát sau, Uchiha Nami theo sát phía sau. Danzo đại nhân, giống như ngài nói như vậy. Uchiha Nami tại ngài sau lưng cùng. Ám bộ cái này tên nhẫn giả là Aburame nhất tộc. Uchiha Nami hành tung đã sớm bị hắn côn trùng phát hiện. Thật đúng là đến, người trước mặt chuẩn bị xong sao? Danzo rất bình tĩnh hỏi. Danzo đại nhân yên tâm, hết thảy đều không có an bài xong. Được, nói cho bọn hắn biết chỉ cần Uchiha Nami một động thủ với ta. Bọn họ lập tức hành động, bắt Uchiha Nami. Uchiha Nami cũng không biết rõ Danzo ở trước mặt đặt mai phục. Giống như Jesu đen nói như vậy, hiện tại Uchiha Nami đối với thực lực mình rất tự tin. Chỉ muốn nhanh lên một chút giải quyết mất Danzo. Tại Danzo tức sắp rời đi rừng rậm thời gian, Uchiha Nami đánh khai Mangekyo Sharingan, thao túng lấy mấy trăm quả phi tiêu trực tiếp bắn về phía Danzo. Cùng bên cạnh hắn ám bộ thành viên. Cùng lúc đó, Danzo trong bóng tối mai phục người. Nhìn thấy Uchiha Nami động thủ, lập tức khởi động trước thời hạn bố trí xong kết giới. Đem Uchiha Nami cùng hắn phi tiêu bao vây trong kết giới. Chỉ có 2-3 không có hướng lấy Danzo bay qua. Danzo bên người nhẫn giả rất dễ dàng ngăn cản dưới Uchiha Nami phi tiêu. Uchiha Nami không nghĩ tới Danzo còn có ngón này. Sắc mặt thuận tiện trở nên rất khó coi. Mà Danzo chính là phát hiện Uchiha Nami Mangekyo. Vẻ mặt có chút kích động. Uchiha nhất tộc nhẫn giả sao? Uchiha nhất tộc còn thật là lớn gan. Lại dám ám sát Danzo đại nhân. Phụ cận thiết lập kết giới nhẫn giả nhỏ giọng nói đến. Nghe được Danzo người phỏng chừng đem dư luận chỉ dẫn hướng Uchiha nhất tộc. Uchiha Nami cái này mới phản ứng được. Hắn khả năng trúng kế. 16328312 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.